Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 19, cho kẻ địch bán súng ống đạn được. Oanh, lại một cỗ ánh chớp lấp lánh, thảo phạt đội trong đám người, lại xuất hiện một cái hình tròn chân không. Đây quả thật là hắn bão từ súng ngắm, không phải đánh pháo, bão từ súng ngắm. Chỉ sợ là bị hắn dùng thần cây lực lượng cải tạo. Carol liên tục xác nhận, Trần Binh cầm trong tay chính là bão từ súng ngắm sẽ không sai. Đánh ra như thế hiệu quả kinh người, duy nhất nói rõ lý do, cùng thần thụ lực lượng có quan hệ. Bão từ súng ngắm đã bị trên diện rộng cường hóa, có thể công kích từ xa người. Nhanh công kích hắn a, đừng để hắn sẽ nổ súng. Không được, người ta đó là súng ngắm, tầm bắn rất xa, chúng ta căn bản là đánh không đến hắn. Bị ngay cả đánh hai phát, diệt gần 500 người, phải biết xuất kích thảo phạt đoàn người số cũng liền 2.000. Lập tức liền chết 4 phút một người, thảo phạt trong đội những cái kia người chơi, rốt cục phản ứng lại, vội vàng ứng đối, không đánh được, mau bỏ đi lui. Nhưng đơn giản trao đổi về sau, thảo phạt đội phát hiện, bọn hắn căn bản đánh không tới tay cầm súng ngắm Trần Binh. Chỉ có thể mặc cho Trần Binh công kích, duy nhất để bọn hắn may mắn, là bão từ súng ngắm không cách nào làm đến tốc độ cao liên phát. Đồng thời biết Trần Binh tại công kích về sau, bọn hắn có thể bằng vào họng súng năng lượng hào quang, xác nhận Trần Binh công kích phương hướng. Có thể sớm làm ra tránh né. Oanh, hỗn loạn ở giữa, Trần Binh không khách khí bắn ra phát súng thứ ba, bạo loạt ánh chớp nhấp nhoáng, đám người lần nữa bị đánh ra một cái chân không. Bất quá cùng hai lần trước so sánh, lần này Trần Binh có thể giết chết người trên diện rộng giảm bớt. Bán kính 20 mét phạm vi nổ cũng không là rất lớn. Có được chuyển vị kỹ năng người chơi. Căn cứ họng súng ánh sáng cùng phương hướng, xác nhận vị trí công kích về sau, có cực lớn tỷ lệ chạy thoát. Trần Binh phát súng thứ ba công kích, chỉ có thể giết chết hơn 100 người, mau lui lại. Mặc dù như thế, nhưng thảo phạt đội người chơi đã là vô tâm ham chiến, dồn dập về sau rút lui, tìm kiến trúc trốn đi, nhưng Trần Binh không cách nào tùy ý công kích đến bọn hắn. Bọn hắn không phải đi tìm cái chết, người xâm nhập ủng có đáng sợ như vậy đại sát khí. Tại không có an toàn bảo hộ trước, bọn hắn sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Một số người ẩn nấp cho kỹ, nhưng còn có một số người không kịp hành động. Trần Binh ỷ vào súng ngắm tầm bắn, lại nổ hai phát súng, giết hơn 200 người, 2.000 người đội ngũ. Chỉ còn lại không tới 1.200 người. Một trận khí thế như cầu vồng tiến công, như vậy bị nhẹ nhõm tan rã. Ta trời, cái tên này vũ khí trong tay lợi hại như vậy. Không có tham dự tiến công trong đám người, Tết nhìn xem thảo phạt đội tiến công, hắn lo lắng Trần Binh không kiên trì được bao lâu. Nhiều người như vậy, hắn sợ là liền gây ra hỗn loạn cơ hội đều không có. Nhưng thế nào biết, lo lắng của hắn còn không có kết quả. Trần Binh tiện tay diệt vài trăm người, đánh lui thảo phạt đại quân. Nhìn xem Trần Binh một thương giết 200-300 người, Tết thấy kinh điệu cái cằm. Lần nữa có ngày chó cảm giác, khó trách cái tên này không chạy. Có lợi hại như vậy vũ khí, còn chạy cái gì chạy? Cùng là thời khắc, Hoa Hạ khu, mau nhìn. Vinh dự kích sát, trên bảng giết người số lại tăng vọt. 200, 500, 800, ta đi, trước sau bất quá mười mấy giây, hắn lại giết hơn 800 người. Hắn đến cùng là làm sao làm? Quá mạnh, ngoặc kép, vinh dự kích sát, trên bảng vẫn là chỉ có Trần Binh một người. Bất quá hai ngày này, vinh dự kích sát, trên bảng giết người số liền không động tới. Đến mức một số người bắt đầu nói, Trần Binh giết cái kia hơn 2.000 người, bất quá là dùng mưu lợi thủ đoạn, dùng hồng thủy, hỏa thai chờ thủ đoạn, tập kích kẻ địch thành trấn, tạo thành kẻ địch hàng loạt tử vong, bằng không thì sẽ không hai ngày đều chưa từng giết người. Trên thực tế, hai ngày này Trần Binh thật đúng là chưa từng giết một người. Vừa đến Carol bên ngoài trấn Bắc Mỹ người chơi đã là rất ít. Dù cho sống sót chưa đi, thấy Trần Binh liền chuyển đều chạy mất. Trần Binh cũng lười truy, dù sao thực sự không có gì tốt giết. Tại Elena chỗ còn chất đống một đống lớn vật phẩm hắn không có địa phương thả. Có thời gian giết người, còn không bằng giết quái luyện cấp càng có giá trị. Nhưng yên lặng hai ngày sau, vinh dự kích sát, trên bảng, Trần Binh giết người số lần nữa tăng vọt, ngắn ngủi mười mấy giây, liên sát hơn 800 người. Mặc dù không bằng ngay từ đầu cuồng giết hơn 2.000 người tới kinh khủng, nhưng này giết người số lượng cùng tốc độ vẫn là để hàng loạt người chơi bình thường nhìn không ngừng hâm mộ. Nghĩ mãi mà không rõ là như thế nào làm được. Hai ngày này một chút tin nhảm cũng bởi vậy tự sụp đổ. Người ta không phải không giết người, mà là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chắc chắn kinh thiên động địa. Quên, lợi hại a, không hổ là cao thủ. Vậy mà còn sống trở về. A, đồng bạn của ngươi đâu? Làm sao đều không thấy? Carol bên ngoài trấn, Spy nhìn đầu tóc đầy bụi trở về Quên. Trêu tức nói ra, nghĩ lấy đánh cứ việc nói thẳng. Quên lạnh lùng nhìn Spy, hắn nhưng là bị bão từ súng ngắm nhắm chuẩn, sau đó tránh đi công kích, lại trốn tới người, không qua đồng bạn của hắn nhưng là không còn may mắn như vậy. Tại bão từ súng ngắm trong bạo tạc trực tiếp bị miểu sát. Đều bớt tranh cãi, hiện tại chính sự quan trọng, Quên ăn phải cái lỗ vốn. Carol trong lòng sảng khoái vô cùng, bất quá làm đội trưởng, hắn vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, lên tiếng ngăn lại hai người. Đừng đùa, bão từ súng ngắm được cường hóa thành đánh pháo, cái kia một thân trang bị thuộc tính cao tới đáng sợ. Ngoại trừ số ít phòng cao máu dày người chơi, không ai có thể ngăn cản được hắn một thương, muốn đối phó hắn, chỉ có thể phân tán hành động. Nhưng phân tán hành động, thảo phạt đội người liền đi vào bên trong cũng khó khăn. Cái kia thực vật sinh mạng thể hội từng cái đánh giết phân tán tiểu đội. Đối người chơi mà nói, hắn đã là vô địch. Trước mắt biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể chờ thủ vệ đội ra tay. Spy nhún nhún vai, mặc dù Trần Binh chỉ là bắn mấy phát, nhưng tình huống đã rất rõ ràng. Còn thừa hơn 2.000 người chơi. Nếu là bão đoàn vào bên trong, liền sẽ trở thành bia ngắm bị miểu sát. Phân tán công kích sẽ bị Elena tiêu diệt từng bộ phận. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là thủ vệ đội ra tay. Bất quá xem thủ vệ đội ý tứ, nghĩ bọn hắn ra tay, cần người chơi làm tiếp tiến một bước nếm thử. Bất tử số lượng nhất định người, bọn hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng tới làm nhiệm vụ người chơi là vì cầm ban thưởng, không phải đi tìm cái chết. Nghĩ để bọn hắn chủ động xuất kích chịu chết, không ai nguyện ý. Trang diện liền cương ở lại. Tên kia tại thu thập chiến trường, nhiều người như vậy bị giết, cũng không biết rơi mất bao nhiêu thứ. Người cũng đừng quên, hai ngày trước trong đêm, hắn nhưng là còn giết hơn 2.000 người. Trên tay đồ tốt không biết có bao nhiêu. Thảo phạt đội không ra tay, Trần Binh bắt đầu nhàn nhã quét dọn chiến trường. Chết hơn 800 người, nhưng này 800 người đến có chuẩn bị, thứ ở trên thân cũng không ít. Bị Trần Binh giết chết về sau, đi đồ vật tương đương nhiều. Chung quanh Bắc Mỹ người chơi gặp, không khỏi đều là hâm mộ ghét hận. Không phải có Elena gai nhọn cản tại phía trước, bọn hắn nói không chừng phải mạo hiểm tới đoạt một thanh. Tên kia lại đang có ý đồ gì? Quét dọn xong chiến trường không bao lâu, có người thấy Elena ngưng kết thành một cái đài cao. Trần Binh đứng tại trên đài cao. Các vị Bắc Mỹ khu người chơi, đại gia buổi sáng tốt lành. Ta chỗ này có không ít thuộc tính rất không tệ trang bị. Còn có đủ loại công dụng tiếp tế phẩm đạo cụ. Đồ vật quá nhiều, ta mang không đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng chúng ta làm chút kinh doanh đi. Những trang bị này cùng vật phẩm, ta sẽ mở cái tiện nghi giá cả. Các ngươi có cần có khả năng tiến đến bán. Ta hội tuyệt đối bảo hộ an toàn của các ngươi. Các ngươi tiến vào tới mua đồ, tuyệt đối sẽ không nhận công kích. Trần Binh đứng tại trên đài cao, lời thề son sắt đối một đám thảo phạt đội người chơi cao giọng nói ra. Chung quanh thảo phạt đội người chơi, nghe nói như thế không khỏi đều là ngẩn ngơ. Bọn hắn là đến thảo phạt đánh giết người xâm nhập, nhưng kết quả người xâm nhập lại là đang cho bọn hắn bán súng ống đạn được. Cảm giác này thật là quá khéo léo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.